Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nay thì chắc mình chỉ làm một tập ngắn thôi. Hiện giờ mình đang bị đau họng. Mình cứ bị nghe thấy cái giọng mình rất là khàn. Mình sẽ cố gắng làm một tập được đến đâu thì được. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Hoành gật đầu. Cao Hổ nói không sai, bên trong đầm lầy Mưu Túc mặc dù là nhiều đồ tốt, nhưng có rất ít người đi vào đó, bởi vì bên trong xác thực rất nguy hiểm. Nơi này đã có người đi xuống, vậy thì nhất định sẽ có thứ tốt. Sau khi y nói xong lại bổ sung thêm, bất luận có phải thứ tốt hay không thì đều không hề quan hệ tới chúng ta, nên chúng ta đi sớm một chút thì hơn. Một lúc nữa, chỗ này sẽ càng có nhiều người hơn. Lý Hoành quả nhiên là không hề nói sai, chỉ trong một thời gian ngắn, nơi đây có đã thêm 7-8 tu sĩ nữa tới. Những tu sĩ này sau khi rời khỏi lập tức dừng lại. Rất rõ ràng, bọn họ đều đến để nhìn xem tu sĩ vừa tiến đến bên trong đầm lầy. Khi ba người Diệp Mạc rời khỏi thì cũng không người nào chú ý. Nhưng Diệp Mạc thì lại mơ hồ phát giác được mình bị người nào đó theo dõi. Hắn cảm thấy đã mấy lần thử dùng thần thức quét đi bốn phía nhưng vẫn chưa hề phát hiện được gì. Lại trôi qua nửa ngày khi những cảm giác đó vẫn tồn tại. Khi hắn vừa định nói ra cảm giác của mình cho mọi người thì chợt nghe Đi Hoành nói với giọng trầm thấp. Đã tới. Sau khi nói xong, Ly Hoành chỉ vào một mảng đầm đầy rồi nói. Diệp Mặc, anh xem đầm đầy ở đây đi. Tuy rằng cũng giống như ở chỗ khác nhưng đã có chút khác biệt rất nhỏ. Diệp Mặc lập tức bị lời nói của Đi Hoành làm hấp dẫn, thần thức lập tức tập trung. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy bọt khí ở đầm đầy này có một dạng quy luật giống như nhau. Tuy rằng diện tích chỗ đó chưa tới một trượng, nhưng nếu như nhìn cẩn thận có thể thấy rất rõ ràng. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Đi Hoành, thậm chí quên cả việc có người theo dõi. Ở giữa đầm đầy rộng mênh mông này lại có một nơi chỉ rộng chừng một trượng là bọt khí có quy luật rõ ràng. Nhưng lại cần phải quan sát thật kỹ mới có thể thấy được. Vậy Ly Hoành làm sao biết được chứ? Diệp Mặc, có phải anh đang nghĩ rằng làm sao tôi biết được chỗ này có phải không? Ly Hoành thấy Diệp Mặc nghi ngờ, liền mỉm cười. Diệp Mặc không hề giấu giếm. Đúng thế. Chẳng lẽ anh trước đây cũng đã từng cùng với người khác ở chỗ này tìm kiếm tiên linh vật, cho nên mới ngẫu nhiên phát hiện ra chỗ này? Ly Hoành thở dài. Tôi ngẫu nhiên phát hiện chỗ này đúng là vì tìm kiếm tiên linh vật. Anh ở chỗ đầm lầy Mưu Túc này một thời gian khá dài, thì chắc cũng biết đây chính là đầm lầy chết. Bình thường sẽ không có tu sĩ nào tiến tới, vì một khi đi vào, rất ít tu sĩ có thể sống mà đi ra. Vừa rồi tu sĩ mà chúng ta nhìn thấy đã đi vào đầm lầy sống, cho nên cũng không nhất định là y sẽ chết. Trước đây khi bốn người bọn tôi bị đuổi giết, bởi vì đã biết hẳn phải sẽ chết không còn đường nào để sống, cho nên mới lựa chọn việc tiến vào sâu trong đầm lầy. Không ngờ là vận khí của chúng tôi lại tốt như vậy. Ở đây cũng không phải đầm đầy bình thường, mà là một trận pháp ẩn nấp. Một khi có người xông vào, lập tức tiến vào trận pháp không gian. Chính vì như thế, cho nên chúng tôi mới ngẫu nhiên giữ được một mạng. Diệp Mặc có chút xấu hổ, vì lúc trước hắn tự xưng mình là một tiên trận sư. Nhưng khi Đi Hoành dẫn hắn đến đây, trước một trận pháp ẩn nấp, hắn vẫn nhìn mãi không ra nơi này là một trận pháp ẩn nấp. Đúng thế, chỉ có thể trực tiếp tiến vào từ nơi này thì sẽ phát hiện mình đi vào một khu vực. Hơn nữa, bên trong lưu vực còn có một di tích động phủ. Động phủ này có trận pháp cấm chế mà chúng tôi đã tới vài lần, nhưng không cách nào mở cái di tích này. Không được bao lâu thì Mi cần nóng ruột muốn tiến vào trong trận pháp, kết quả là bị sát trận giết chết. Cao Nãn nói với giọng có chút buồn bã. Một tiếng cười to truyền tới, sau đó một pháp bảo phi hành tiến lên nhanh chóng xuất hiện. Đây là một chiếc phi xa, trên chiếc phi xa này có 3 tên tu sĩ, tất cả đều là tu vi hư tiền đỉnh. Ta vẫn không biết vì sao chúng mày từ bỏ không xem náo nhiệt, hóa ra tìm được di tích tiên phủ từ trước. Một tên tu sĩ mặc bộ đồ màu hồng, sắc mặt u ám, hai tay dài thượt đứng trên phi xa, giọng nói vang lên. Diệp Mặc thở dài, hắn vẫn biết mình luôn cảm giác được bị người theo dõi, nhưng không thể phát hiện được. Hóa ra là do cái pháp bảo phi xa này. Chiếc phi xa này tuyệt đối là đồ tốt, cho nên ngay cả thần thức của hắn cũng không thể nào phát hiện ra được. Ở tiên giới này quả nhiên có nhiều loại pháp bảo thần kỳ. Là mày sao? Nghiêm trước. Sắc mặt của Ly Hoành đại biến, y không ngờ mình lại mất cảnh giác để cho người khác theo dõi được. Tên tu sĩ mặc đồ màu hồng, cười lạnh nói. Không sai, chính là tao. Lúc trước thấy mày, tao còn đang định giáo huấn mày một trận. Không ngờ, mày lại rời đi. Nói xong thì tên tu sĩ mặc đồ màu hồng này quay sang nói với một tên tu sĩ hư tiên trung niên bên cạnh. Văn Hùng, anh quả nhiên đoán không sai. Di tích tiên phủ đấy. Chúng ta giàu to rồi. Cao Nán lúc này mới thu hồi lại bộ dáng tươi cười vừa rồi, lạnh lùng nhìn chăm chăm tên tu sĩ mặc đồ màu hồng nói. Nghiêm chức, ở đây đúng là có một cái di tích chúng tao tặng cho mày. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc, nhìn Cao Nán một chút. Đối phương mặc dù là ba tên tu sĩ hư tiên đỉnh, nhưng anh em Cao Nán cũng là hư tiên trung kỳ, Ly Hoành cũng là hư tiên hậu kỳ, giống như chúng. Hơn nữa còn có thêm mình, tại sao lại sợ ba tên kia? Nhưng Diệp Mặc rất nhanh đã hiểu ra. Hóa ra bọn họ cũng không hề để một tên tu sĩ mới chỉ chuyển hóa được hai thành chân nguyên thành tiên nguyên ở trong mắt. Cũng đúng thôi, một tu sĩ hư tiên mới phi thăng được vài chục năm, trước mặt một tu sĩ hư tiên hậu kỳ thì xác thực là ngay cả năng lực chống cự cũng không hề có. Lúc này Diệp Mặc lại nghe được lời truyền âm của Cao Nãn. Diệp Mặc, tên nhiệm trước kia rất lợi hại, y thậm chí có thể vượt cấp giết chết tu sĩ kim tiên bình thường, cho nên chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn. Nhớ kỹ ngàn vạn lần, không nên để cho hồng vụ của y bao vây đấy. Nước sông không phạm nước giếng. Tên tu sĩ mặc đồ màu hồng nhìn đứt qua Cao Noãn rồi cười lạnh, sau đó nói. Chạy trốn sao? Ở trước mặt nghiêm chức tao, mày lại muốn có cơ hội chạy trốn sao? Rất rõ ràng, đó là lời truyền âm Cao Noãn đã bị y nghe thấy được. Diệp Mặc cũng không chờ ba người Đi Hoành nói thêm, lập tức nói. Cái tên nghiêm chức này thì để tôi đối phó. Ba người các anh bao vây, lấy hai tên còn lại. Đợi tôi giết tên nghiêm trước, sẽ quay lại hỗ trợ. Nói xong, Diệp Mặc cũng không đợi ba người Đi Hoành trả lời, lập tức lấy tử đao đánh về nghiêm trước. Cái suy nghĩ của hắn giống với nghiêm trước, đó chính là diệt khẩu. Diệp Mặc đã biết ở đây có một di tích, vậy thì việc diệt khẩu ba tên càng nhanh càng tốt. Thấy Diệp Mặc không ngờ không biết sống chết đi lao tới đánh nghiêm trước, sắc mặt của ba người Đi Hoành đại biến, lập tức nghĩ rằng Diệp Mặc ở tu chân giới tung hành đã quen rồi, cho nên lúc này mới nghĩ rằng tu sĩ tiên giới cũng dễ đối phó giống như tu chân giới vậy. Còn nói là muốn giết nghiêm chức sau đó tới giúp bọn họ nữa, đây quả thực là không thể dùng lý đẹp bình thường để mà nói được. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Cao Noãn cũng đại biến, lập tức lo lắng hỏi Đi Hoành. Không đợi Ly Hoành nói, hai tên đồng bọn của nghiêm chức đã đánh về phía ba người Cao Noãn. Ly Hoành chỉ có thể nói một câu. Cô và Cao Hổ đối phó một tên, tôi sẽ đối phó tên còn lại. Sau khi tất cả đều phóng ra pháp bảo của mình, thì tiên nguyên lực đã tập trung tung té khắp nơi, sát khí tràn nhập không gian. Nghiêm chức thấy Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ địa tiên chân nguyên còn chưa chuyển hóa hết, mà đã dám tiến lên đối phó với y. Nhất thời giận tới tím mặt, bàn tay liền giơ lên, một thanh bán nguyệt sạn đã hiện lên trong tay. Tử đao mang theo thanh âm suy suy, khó nghe đánh tới, chỉ mang theo một luồng đao quang tím đơn giản. Nghiêm chức bỗng nhiên nhíu mày, y cảm thấy có chút gì đó không đúng. Một khi đao kia của đối phương không ngờ khiến cho tinh thần của y run lên một chút. Mà đây lại là chuyện chưa bao giờ có. Một đao bình thường như vậy, thậm chí còn không có pháp thuật tăng thêm hiệu quả. Làm sao có thể khiến cho tinh thần y phải run lên như vậy chứ? Y không muốn nghĩ tiếp nữa, bán nguyệt sạn trong tay đã được phóng ra, hoàn toàn khác với tử đao của Diệp Mặc. Sau khi phóng ra thì bán nguyệt sạn đã biến thành vô số bóng ảnh, hình dạng biến mất trong tay của nghiên trước. Sau đó nhanh chóng hoàn toàn bao phủ tử đao của Diệp Mặc. Trong thoáng chốc, ngoại trừ những bóng hình sảnh vô biên vô hạn bên ngoài, thì ngay cả Diệp Mặc cũng bị những hình ảnh sảnh này che lấp kín mít. Đây là trận chiến đấu đầu tiên của tử đao sau khi tấn cấp lên tiên khí hạ phẩm. Sau khi Diệp Mặc thấy được hình bóng cái sẻng đối phương, thì biết được đối phương đã hợp nhất hoàn toàn công kích và phòng thủ là một thể. Có lẽ Nghiêm Chức nghĩ rằng dưới đòn đánh công thủ toàn diện như vậy, bản thân cũng hoàn toàn không cách nào chạy trốn. Nghiêm Chức thấy Diệp Mặc dễ dàng bị bóng ảnh hình sẻng của mình bao phủ, thì trong lòng tiên thở phào nhẹ nhõm. Ý biết Diệp Mặc xong rồi, là một tu sĩ đã hợp nhất được công kích và phòng ngự đàm một thể, thì giờ ảo ảnh chưa ai có thể chạy trốn. Chờ sau khi bóng ảnh hình sẻng của y biến mất, đối phương cũng đã là bị bóng hình sẻng của mình đánh cho thành thực vụ chết. Nghĩ tới đây, tâm thần của y phải run lên. Nghiêm Chức biết là y đã cẩn thận quá mức. Từng đạo sương khói màu hồng lan tràn từ giữa những bóng hình sẻng, Diệp Mặc lập tức hiểu được câu nói cẩn thận với Hồng Phụ. Hóa ra, đây mới là đòn sát thủ của Nghiêm Chức. Phá! Diệp Mặc lạnh lùng quát một tiếng. Chỉ trong chốc lát trước thì hắn còn đang bị bóng hình sẻng vây quanh. Lúc này thì ánh đao tím đã toát ra khỏi bóng hình sẻng đó. Nháy mắt, sau khi bóng hình sẻng tiêu tán, thì hắn hiện. Sau khi bóng hình sẻng tiêu tán, vô số luồng xương hồng cũng chưa hề biến mất mà hướng về Diệp Mặc, giống như có linh tính. Nhưng Diệp Mặc cũng không hề lưu ý chút nào về sương khói màu hồng này. Tử đao trong tay lập tức được phóng ra lần nữa. Huyễn Vân, Hoa Sơn Đao. Màn sương khói màu đỏ cứ một tầng rồi lại một tầng bao vây đến Diệp Mặc, thậm chí phát ra từng đợt thanh âm suy suy. Lúc này Cao Noãn vừa mới thấy màn sương khói kia bao vây đến Diệp Mặc lập tức hét to một tiếng. Chỉ vì chốc lát phân tâm mà đã bị một đạo băng kích trực tiếp cắt qua bên sườn, mang theo một dòng máu tươi đỏ. Khóe mắt Cao Hổ đỏ lên, càng điên cuồng công kích. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao mang theo một đường đao tím tập trung lại đánh thẳng về phía Nghiêm Chức đang rung động. Một đao này đã không còn đẹp mắt như ngày xưa nữa, chỉ còn là một luồng đao quang màu tím cực độ bình thản. Ở giữa đao quang này mơ hồ có một đạo hồng quang cực nóng. Diệp Mặc biết đó chính là quang mang cực diễm kim tinh. Nghiêm Chức thì dại ra nhìn về ánh đao màu tím đang phá không tiến tới, hoàn toàn không hề né tránh. Có lẽ nói đúng hơn, y đã bị đao vực của Diệp Mặc trói buộc, không thể nào né tránh. Y không thể hiểu vì sao Diệp Mặc bị thực cốt hồng vụ của y bao vây mà tới tận giờ vẫn không có chuyện gì. Có thể đánh cho một đạo đao quang sắc bén đáng sợ như vậy. Phập. Đao quang từ đỉnh đầu Nghiêm Chức đánh xuống, nguyên thần Nghiêm Chức lập tức tràn ra từ trong vũng máu. Từ trong ánh mắt đang kinh hoàng, y nhìn thấy trên người Diệp Mặc tỏa ra ánh sáng một ngọn lửa màu tím. Còn có màn xương, khói từ thực cốt vụ hồng của y đang trực tiếp bị ánh sáng của ngọn lửa màu tím để hòa tan. Thiên hỏa màu tím! Ánh sáng nguyên thần Nghiêm Chức lúc này dại ra thêm lần nữa. Y đã hiểu được cái âm thanh suy suy kia vì sao mà có. Đó không phải thâm anh xương khói ăn mòn thân thể đối phương, mà là thanh âm thực cốt hồng vụ của y bị đốt cháy. Y chẳng bao giờ có thể ngờ rằng mình có thể gặp phải một tên tu sĩ hư tiên mạnh mẽ như vậy. Đây thực sự là một hư tiên chưa chuyển hóa hết chân nguyên thành tiên nguyên lực sao? Tên khốn này quả thực so với kim tiên, còn phải kim tiên hơn. Mặc dù là kim tiên thì cũng không thể nào đơn giản phá vỡ được thực cốt hồng vụ của y, cũng không thể nào dùng một đao đơn giản hủy đi thân thể của y. Một đạo bóng đen lao tới, lúc này Nghiêm Chức đã không thể nào hối hận kịp nữa, vì trong nháy mắt đã bị đạo bóng đen kia nuốt gọn, từ nay mãi mãi chìm vào trong bóng tối vô tận. Từ khi lên tiên giới tới nay, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng tới cửu dương thiên hỏa. Bình thường hắn đều phóng ra một vầng thái dương, bất quá hiện tại tạo thành một tầng hỏa khí quanh thân cũng có hiệu quả rất tốt, đảo mắt đem xương hồng kia tiêu diệt. Cái xương màu hồng này thì Diệp Mặc cũng không biết là gì, nhưng hắn đoán cho dù là mình không thể sử dụng cửu dương thiên hỏa, thì với tu vi luyện thể thân cảnh hiện tại cũng sẽ không vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không dám đặt cược, vì rất nhiều thứ trên tiên giới này hắn đều chưa hề biết. Đại loại như tu vi luyện thể thần cảnh của hắn cũng chỉ là đỉnh cao của tu chân giới. Còn các cảnh giới luyện thể ở trên tiên giới này thì hắn còn chưa biết. Cho nên ai có thể khẳng định trước tu vi luyện thể thần cảnh của hắn có thể ngăn trở được màn sương màu hồng kia. Sau khi thu hồi nhẫn chữ vật của Nghiêm Chức thì Diệp Mặc thấy mấy người Cao Noãn đã rất nguy cấp. Khắp nơi trên người toàn thân đều là vết máu. Hơn nữa tùy thời đều có thể bị chém giết. Diệp Mặc không chút do dự nào, lần nữa phóng xuất tử đao, đánh về phía tên tu sĩ đang chiến đấu cùng anh em họ Cao. Tu sĩ vốn thấy Diệp Mặc giết chết Nghiêm Chức trong nháy mắt, thì đã biết không tốt. Trong số họ, Nghiêm Chức là người có tu vi cao nhất. Hiện tại thì Diệp Mặc ngay cả Nghiêm Chức cũng có thể giết một cách nhanh chóng như vậy, thì hai người càng không thể nào chống đỡ, chỉ có thể chờ đợi bị giết thôi. Thế cho nên, ngay sau khi Diệp Mặc vừa thu hồi nhẫn chữ vật của Nghiêm Chức, tên tu sĩ đang chiến đấu cùng hai anh em họ Cao đã lập tức phát ra một đạo độn quang, muốn bỏ trốn. Chỉ là tốc độ còn y còn quá chậm. Diệp Mặc sau khi thu hồi nhẫn chữ vật của Nghiêm Chức phóng xuất tử đao, chỉ trong nháy mắt mà thôi, thậm chí còn chưa tới một lần hít thở. Tốc độ này khiến độn quang y còn chưa kịp thành hình, đã bị tử đao Diệp Mặc hoàn toàn trói buộc lấy. Thật mạnh! Tên tu sĩ hư tiên viên mãn này sau khi bị đao vực của Diệp Mặc trói buộc thì tuyệt vọng thốt lên hai chữ. Y biết cho dù là y không trốn mà ở lại từ chiến một trận cùng Diệp Mặc thì cũng chỉ có thể chống đỡ lại vài chiêu mà thôi. Mà chạy trốn thì chỉ có thể giúp y chết nhanh hơn một chút. Phụt! Một luồng máu tươi phun ra, nguyên thần tên tu sĩ hư tiên này vừa ra ngoài đã bị vô ảnh đứng chờ đã lâu nuốt gọn. Tên tu sĩ trung niên cuối cùng thấy Nghiêm Chức và một tên đồng bọn chỉ trong chốc lát đều bị tiêu diệt hết. Tâm thần sớm sợ hãi, không còn dám chiến đấu nữa. Lý Hoành cũng rất kinh ngạc nhìn thủ đoạn đáng sợ của Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc hiện tại là đồng đội cùng tuyến với y, mà y với đối thủ có tu vi tương xứng với nhau. Cho nên cả hai vốn đang lâm vào cục diện cân bằng. Ai ngờ được Diệp Mặc lại giết hai người kia của đối phương trong một thời gian ngắn, khiến cho đối thủ y kinh hãi muốn bỏ chạy. Cho nên lập tức y nắm cơ hội khiến đối thủ bị thương nặng. Nhưng dù bị thương, đối thủ vẫn muốn chạy trốn. Khi mà Lý Hoành đang muốn truy sát thì lại phát hiện ra tên tu sĩ bỏ chạy kia chưa được 10 bước đã bị một đao của Diệp Mặc chém chết. Chỉ trong thời gian ngắn thì Diệp Mặc đã giết cả ba người. Lý Hoành và anh em họ Cao dại ra nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Bọn họ đâu thể ngờ được một tên tu sĩ bình thường vừa phi thăng không lâu lại nghịch thiên tới mức này chứ. Hai tên tu sĩ hư tiên kia thì cũng đã đành, nhưng Nghiêm Chức là ai? Ở đầm lầy Mu Túc này thì y cũng là bá chủ một phương đấy. Mặc dù không người nào gặp qua việc Nghiêm Chức giết một tu sĩ kim tiên, nhưng hầu hết mọi người đều có nghe đồn về việc này. Diệp Mặc có thể giết chết Nghiêm Chức, đây chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn có thể so sánh với một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ hay sao? Anh Diệp, không ngờ bản lĩnh anh mạnh mẽ như vậy, lần này đã cứu chúng tôi một mạng. Lý Hoành nói một câu khô khốc, vốn y trong lòng, việc mang theo Diệp Mặc cùng đi xác thực là có nguyên nhân đồng tình với Diệp Mặc. Đương nhiên, đây là vì thoạt nhìn thì cả người Diệp Mặc đều toát ra vẻ vô hại, căn bản sẽ không khiến cho y cảm thấy cần phải phòng bị. Nhưng hiện tại thì xem ra Diệp Mặc muốn giết y quả thực chỉ cần nháy mắt mà thôi. Trong lúc vô thức thì ngay cả cách xưng hô của y cũng đã thay đổi, nhưng cũng không tự mình nhận ra được. Sớm biết rằng Diệp Mặc mạnh mẽ như vậy, thì lúc trước ở cửa thành sao có thể tiếc rẻ 500 viên tiên tinh kia chứ? Cho dù phải lấy toàn bộ 10.000 tiên tinh trên người cấp cho Diệp Mặc, y cũng nguyện ý hết. Với bản lĩnh của Diệp Mặc như thế, thì sau này muốn xưng bá tại đầm lầy Mu Túc này cũng căn bản sẽ không người nào dám chọc. Đầm lầy Mu Túc lấy rất nhiều thứ tốt, nhưng trước đó bọn họ chỉ dám đi tới những nơi hẻo lánh, bởi vì những nơi có tài nguyên phong phú đều đã bị một số tên hung ác chiếm đoạt trước. Anh đi khách khí rồi, tất cả chúng ta đều cùng một tiểu đội mà, không có gì phải ngại, hay gọi là cứu hay không cứu, vốn chúng ta cần phải hỗ trợ cho nhau. Diệp Mặc cười ha hà. Hey, Diệp Mặc, anh quả thực là quá mức sức tưởng tượng của tôi. Cao Nán lúc này mới kịp phản ứng khiếp sợ nói, tôi chưa bao giờ thấy một tên tu sĩ hư tiên nào giống như anh ẩn giấu quả thực là rất sâu. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, vì hắn nào có ẩn giấu gì đâu. Từ khi quen biết mấy người tới nay thì cả đội vẫn chưa từng gặp đối thủ nào, mà bản thân hắn thì không thể nói rằng mấy người đừng xem thường việc tôi vừa mới phi thăng, vì cả ba người cộng lại cũng không phải đối thủ của tôi đâu được. Cao Hồ vội vàng, em gái, không nên nói lung tung. Y sợ em gái mình nói đinh tinh sẽ làm cho Diệp Mặc tức giận, cho nên vội vàng ngăn cản Cao Nãn. Đối với y cảm thấy loại lời nói này không nên nói nhiều là tốt nhất. Nói xong y ôm quyền nói với Diệp Mặc, đa tạ anh Diệp đã cứu chúng tôi. Cao Nãn cũng kịp phản ứng lại, vội vàng nói, Diệp Mặc, vừa rồi tạ ơn cứu mạng của anh. Cái tên Nghiêm trước kia vốn là kẻ thù của chúng tôi, có một lần y đã cướp đi một cốc vô diệp phù tiêu, nhưng may mắn lúc đó có nhiều người, không thì có lẽ chúng tôi đã bị giết. Diệp Mạc thầm than trong lòng, cho dù là những tu sĩ ở tầng dưới chót thì cũng đều vì tài nguyên tu luyện của mình mà bôn ba. Sau đó nhất định cũng sẽ phải đối mặt với việc bị tu sĩ lợi hại hơn mình bức hiếp. Loại chuyện này thì chỉ cần còn có người tồn tại, sẽ không bao giờ biến mất. Hắn lấy ra một lọ đan dược đưa cho Cao Noãn, rồi nói: "Chị Loãn, thương thế của chị rất nghiêm trọng, hãy dùng đan dược này trước, tôi ở đây cũng không có thứ gì tốt, cũng chỉ có một ít thiên đan cửu phẩm của tu chân giới mà thôi." "Cảm ơn." Cao Noãn tiếp nhận đan dược rồi nói: "Kỳ thực thiên đan cửu phẩm đối với chúng tôi cũng rất xa xỉ rồi, vì giá cả thiên đan rất cao, chúng tôi căn bản không thể nào mua." Sau khi Diệp Mặc giết ba người nghiêm trước thì rõ ràng đã cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và ba người đi hoành tăng thêm. Cao Noãn còn tốt một chút, không có cử chỉ và giọng điệu gì rõ ràng. Nhưng đi hoành cao hổ thì vẻ mặt đã mất tự nhiên rất nhiều. Diệp Mặc cũng biết đây là chuyện bất đắc dĩ. Vì hắn, ba người đi hoành đều quen nhau chơi lâu, chỉ có thể nói tiếp. "Anh đi, chỗ này không phải nơi ở đâu, chúng ta nên đi tới cái nơi gọi là di tích kia xem. Nếu như không có thứ gì tốt, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây." "Tốt." Ly Hoành cũng không hề do dự, y biết rằng nếu như Diệp Mặc muốn giết y, thì y có trốn cũng không thoát. Tốt nhất là cứ thẳng thắn luôn thì hơn. "Tôi sẽ vào trước dẫn đường." Ly Hoành nói xong thì trực tiếp tiến vào khu vực đầm này, chỉ rộng chừng một trượng. Lúc này Cao Loan Án cũng dùng đan dược xong xuôi, thương thế cũng đã khá hơn. Liền gật đầu với Diệp Mặc, sau đó cùng tiến theo Ly Hoành. Hai người đều đã đi vào trong đầm lầy. Diệp Mặc phát hiện vùng đầm lầy trước mắt này cũng không hề có bất cứ biến hóa, ngay cả rung động một chút cũng không. Cho nên hắn lập tức hiểu, đây là ở trong một cái tiên trận ẩn nấp cao cấp, bằng không hắn không thể nào nhìn mà đoán không ra được. Cao Hổ ôm quyền sau đó cũng đi vào. Diệp Mặc cũng không hề do dự, tiến ngay theo sau Cao Hổ. Sau khi Diệp Mặc tiến vào trong đầm lầy thì trước mặt hắn liền biến đổi. Hắn cũng không thực sự đi vào đầm lầy vì hiện ra trước mặt chính là một cái thung lũng. "Anh Diệp, anh xem, chính là chỗ này." Ly Hoành sớm đứng ở một bên chờ, lúc này hắn tiến lên nói. Trong lòng Diệp Mặc cũng thầm than rằng không biết cái tên biến thái nào có thể bố trí cái tiên trận ẩn nấp này. Có thể bố trí một tiên trận ẩn nấp cao cấp như thế này thì vì sao không bố trí một tiên trận phòng ngự chứ? Nếu như chỉ cần thêm một tiên trận phòng ngự bình thường nữa thôi, cho dù Ly Hoành có tiến vào cũng chỉ có thể thực sự tiến vào một vùng đầm lầy, chứ không thể nào phát hiện được di tích. Thung lũng hiện ra trước mắt Diệp Mặc không rộng lớn lắm, diện tích cũng chỉ có mấy trăm mét vuông. Ở giữa thung lũng có một ao nhỏ đã khô cạn, một khối đá màu nâu thật lớn nằm ở bên góc trái thung lũng. Mà cái khối đá màu nâu lớn kia nhìn thấy rõ ràng là một khốn trận và một sát trận được bố trí, khiến cho người ta vừa nhìn là biết nơi này là một động phủ. Khốn trận và sát trận của một tiên trận cấp 2 bình thường đối với Diệp Mặc mà nói thì muốn phá vỡ hai tiên trận cấp 2 này cũng không vấn đề. Diệp Mặc nhíu mày cũng không hề động thủ, ba người đi hoành thì không hiểu trận pháp, còn hắn thì cũng chỉ là một tiên trận sư cấp 1. Cái tiên trận ẩn nấp bên ngoài hắn cũng không nhìn ra được, có thể thấy được tiên trận ẩn nấp bên ngoài ít nhất đạt tới tiên trận cấp 4 hoặc cấp 5. Hơn nữa còn được bố trí kỹ lưỡng không một dấu vết, tuyệt đối là do một cao nhân bố trí ra. Nhưng khốn trận và sát trận ở đây chỉ là tiên trận cấp 2, hơn nữa cách thức bố trí cũng rất thô sơ. Sự đối lập này cũng quá lớn, thậm chí có vẻ như không phải do cùng một người bố trí. Cho dù là loại người cổ quái thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bố trí hai kiểu trận pháp có đẳng cấp chênh lệch lớn như vậy. "Anh Diệp, trận pháp này có vấn đề gì sao?" Thấy Diệp Mặc nhìn trận pháp phía trước khối đá đớn, sau đó cau mày không nói gì, Ly Hoành có chút nghi hoặc. Diệp Mặc lắc đầu. "Trận pháp chỗ này tuy ta có thể phá được, nhưng trận pháp ở đây và trận pháp bên ngoài đẳng cấp chênh lệch nhau quá lớn. Không hiểu người bố trí trận pháp này vì sao làm như vậy. Ta thực sự thấy nghi hoặc." Cao Noãn bỗng nhiên mở miệng. "Liệu có phải trận pháp ở đây với trận pháp bên ngoài không phải cùng một người bố trí không?" Diệp Mặc giật mình. "Đúng vậy, trận pháp được bố trí ở cùng một nơi, nhưng đâu phải nhất thiết do cùng một người bố trí ra chứ." Suy nghĩ của mình cũng quá cứng nhắc. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền vô thức vỗ vỗ vào đầu của mình. Cao Noãn nhìn thấy động tác của Diệp Mặc trong lòng thậm chí có chút cảm xúc. Đối với một tia đề phòng Diệp Mặc lúc trước hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Cô cảm giác cho dù ở di tích này có thứ gì tốt, Diệp Mặc cũng sẽ không bao giờ độc chiếm làm của riêng. Huống chi dù Diệp Mặc muốn độc chiếm, thì cho dù cô đề phòng cũng không hề có tác dụng. Diệp Mặc thậm chí còn không buồn luyện chế trận kỳ, lấy ra những trận kỳ đã được luyện chế sẵn mà bắt đầu bố trí. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực bố trí ra tiên trận cấp 2, nhưng không có nghĩa hắn không có năng lực phá vỡ tiên trận cấp 2 thô sơ trước mặt này. Theo những miếng trận kỳ Diệp Mặc không ngừng được ném ra, thì từng đợt thanh âm chói tai liên tục vang lên. Cái khối đá lớn màu nâu kia cũng chậm rãi tách. Khối đá lớn này chính là cửa vào sao? Cao Noãn kinh ngạc kêu lên. Cô cuối cùng đã hiểu vì sao lúc trước Mi Cần phải dùng pháp bảo đánh khối đá lớn này thì bị lực phản vệ giết chết. Cho dù bất kỳ một tu sĩ là trận pháp sư nào thì đều sẽ không để cho một người dám công kích vào động phủ của mình bình yên vô sự được. Không sai, đây chính là lối vào. Diệp Mặc đáp lời, theo một miếng trận kỳ cuối cùng được hắn ném ra, hai cửa khối đá ngừng di chuyển. Một cái động khẩu đen ngòm hiện ra trước mặt mọi người, nhưng thần thức thì dĩ nhiên không thể nào quét qua được. Bì Dược Tiên Thành, người hậu vệ trước đó được Giặc Nhiên Tiên Tử phái đi tìm kiếm Diệp Mặc đã trở về. Lúc này anh ta đang đứng trước mặt của Giặc Nhiên Tiên Tử, sắc mặt có chút xấu hổ. Ngươi nói ngươi không tìm được tên tu sĩ đó. Giặc Nhiên Tiên Tử nghi hoặc nhìn hộ vệ. Bì Dược Tiên Thành tuy là lớn, nhưng mà một tu sĩ đã tiên tìm kiếm một người mà không được sao? Vâng. Tên tu sĩ đó có chút xấu hổ nói. Tôi biết hắn tên Diệp Mặc. Hắn và ba tu sĩ hư tiên đã rời khỏi thành. Giặc Nhiên Tiên Tử nhíu mày nói rằng, vậy ba tu sĩ đi cùng hắn, ngươi cũng không tìm được. Lúc đó tuy Diệp Mặc không uống rượu, nhưng ba tu sĩ khác không phải uống qua Văn Phong Nhưỡng sao? Chỉ cần uống qua Văn Phong Nhưỡng, mùi rượu đặc biệt trong năm ngày đều không thể hoàn toàn biến mất. Chỉ cần ngươi tìm được ba đồng bọn của hắn, chẳng phải đã tìm được Diệp Mặc rồi sao? Tu sĩ đã ít tiên đó càng thêm xấu hổ nói. Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy, sau khi rời khỏi quảng trường tôi lập tức phái người canh ở cửa thành, không cho phép tu sĩ đã uống rượu ra ngoài. Nhưng đã có một ít tu sĩ uống qua rượu ra ngoài. Tôi thêm điều tra qua một số tu sĩ, đáng tiếc không tìm được ba người đồng bọn Diệp Mặc. Mấy tu sĩ còn lại đi đầm lầy Mưu Tức rồi. Tạng thành chủ đã phái người đến đầm lầy Mưu Tức rồi, bây giờ vẫn chưa có tin tức. Cuộc đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi mua hai miếng giác hồn tảo trước rồi nói sau. Giặc Nhiên Tiên Tử trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Lúc này trên địa bàn của đầm lầy Mưu Tức, dưới trận pháp ẩn nấp, Ly Hoành chủ động chắp tay nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, không thì tôi vào trước đây. Diệp Mặc vẫy tay. Ở đây thần thức quét không vào, hiển nhiên có trận pháp. Tôi vào trước, đợi sau khi xác định bên trong không vấn đề, mọi người cùng nhau vào. Được, dựa cả vào anh Diệp. Ly Hoành không chút do dự gật đầu nói, Cao Noãn Cao Hổ cũng không ý kiến. Bất kể Ly Hoành nghĩ thế nào, Diệp Mặc cũng không để ý. Lần sau tìm kiếm di tích này hắn sẽ tự động rời khỏi. Lần trước khi vào đầm đầy Mưu Túc, tu sĩ kim tiên đó ở Bỉ Dược Tiên Thành làm hắn có dự cảm không hay. Nếu không phải Ly Hoành nói đây có di tích, hắn sớm tự chạy trốn. Bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc không đi vào trước mà lấy ra mấy đạo thần thức đao. Thần thức đao nháy mắt liền xé rách vắt ngăn trận pháp thần thức thô giáp. Một động phủ không lớn lắm hiện ra trước mặt Diệp Mặc. Trên động phủ còn có một trận pháp chiếu sáng, đem mọi thứ trong động phủ chiếu rọi một cách rõ ràng, thậm chí đến thần thức cũng không cần dùng. Trong động phủ không lớn, Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một cái, bên trong không có bất cứ sát trận nào, chỉ là ngay chính giữa có hai cái xác. Diệp Mặc quay đầu vẫy tay với Đi Hoành và mấy người khác nói, bên trong không có nguy hiểm, mọi người cùng vào đi. Ly Hoành ba người sửng sốt một chút, bọn họ thấy Diệp Mặc sở dĩ muốn vào trong động phủ đó nhất định là muốn xem bên trong có thứ đồ tốt đặc biệt không. Nếu có đồ tốt đặc biệt, hắn sẽ thu gom trước. Thế nhưng trên thực tế, Diệp Mặc chỉ ở động phủ quan sát một chút thì liền vẫy tay với bọn họ. Dù đối với cử chỉ Diệp Mặc có chút không hiểu, Ly Hoành ba người vẫn là trước tiên theo Diệp Mặc vào động phủ. Đối với tu sĩ tầng thấp mà nói, di tích quý giá hơn bất cứ thứ gì. Hai người kim tiên đã chết. Cao Noãn nhìn hai thi thể trước mắt kinh hãi. Ly Hoành lắc đầu nói rằng, hai tu sĩ này không phải kim tiên, em xem màu vàng xương cốt trên người họ đã giảm đi, hiển nhiên đã là tu sĩ huyền tiên. Hai huyền tiên bị giết ở đây? Cao Noãn càng thêm kinh ngạc hỏi. Ly Hoành đáp, hai người họ không phải bị giết mà tàn sát lẫn nhau mà chết. Em xem phương hướng công kích pháp bảo hai người là biết. Hơn nữa, nhẫn hai người vẫn còn. Bọn họ thực sự giết lẫn nhau mà chết. Hai tu sĩ này còn là một nam một nữ. Diệp Bạc đồng ý với sự phán đoán của Ly Hoành. Ly Hoành nhặt lên hai chiếc nhẫn đặt ở một bên. Diệp Bạc lại nhặt lên một lò luyện đan. Lò luyện đan đẳng cấp không cao, nhưng cũng không thấp. Là một tiên khí trung phẩm. Nếu không phải tu vi Diệp Mặc cao nhất, thì lò luyện đan này Ly Hoành đã nhặt lên trước. Tôi hiểu bọn họ tại sao giết lẫn nhau. Ly Hoành thấy lò luyện đan Diệp Mặc để bên cạnh chiếc nhẫn lập tức la lên. Nê Liên! Cao Noãn thốt ra. Ly Hoành khô khốc nói. Đúng, giữa lò luyện đan chính là một đài sen của Lê Liên. Y nghĩ không ra trước đó không lâu y còn nói chỉ cần tìm được một gốc Nê Liên thì tương đương với tài nguyên tu luyện mấy trăm năm. Mà không ngờ rằng nhanh như vậy thực sự đã tìm được một gốc Nê Liên. Dù không phải Nê Liên tươi mới, nhưng Nê Liên như vậy, vật này cho dù nhiều năm, chỉ cần không hư thì cũng đáng giá. Diệp mà không biết tác dụng của Nê Liên, lúc này hắn nghe thấy Nê Liên thì chìa tay vô thức lấy cái đài sen đã khô trong lò đan ra. Đây chính là Nê Liên. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Đúng vậy, đây chính là Nê Liên. Nê Liên có thể luyện chế Thái Ất Đan. Thái Ất Đan là tiên đan tứ phẩm, một trong những đan dược quan trọng của huyền tiên tấn cấp Đại Ất Tiên Nhân. Ly Hoành thu lại tâm tình của mình, cố nén kích động nói. Sau đó, nói xong dường như để chứng minh mình không có tâm tư, lại bổ sung. Đối với 11 hạ thiên vực mà nói, tấn cấp khó nhất không phải là tấn cấp giữa đại tiên, mà là từ thiên tiên lên đến đại tiên. Có người cả một đời cũng chỉ có thể kẹt ở huyền tiên, trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình chấm dứt, không cách nào tấn cấp đại tiên, cho nên sự quý giá của Thái Ất Đan có thể biết được. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chẳng trách Đi Hoành nói một cây Nê Điên có thể giúp tu sĩ tấn cấp tu luyện đến mấy trăm năm không phải lo lắng. Nếu như Thái Ất Đan thực sự quý giá như vậy, thì đừng nói đến tu luyện mấy trăm năm, hay tu luyện nghìn vạn năm, không chừng tài nguyên đều đủ rồi. Ly Hoành tự như hiểu rõ ý nói Diệp Mặc. Thái Ất Đan tuy rằng quý giá, đáng tiếc người có thể luyện chế tiên đan tứ phẩm quá ít. Loại đan dược này ít nhất cần đại sư tiên đan tứ phẩm mới có thể luyện chế. Mà đại sư tiên đan tứ phẩm, cho dù là Văn Cử Thiên, cũng không nhiều. Càng không phải nói người thường có thể mời được, cho nên chúng ta dù có được Nê Điên, cũng chỉ có thể bán ra một phần nghìn, thậm chí ít hơn. Diệp Mặc mở ra đài sen trong tay, trong đó còn 6 hạt sen. Nhìn thấy 6 hạt sen trong đài, Cao Noãn bỗng nhiên nói. Em biết hai người này vì sao phải giết lẫn nhau. Thấy mọi người đều nhìn mình, Cao Noãn nói. Nhất định là hai người này có được một Nê Điên, một người trong đó là tiên đan sư, cho nên định luyện chế Thái Ất Đan. Kết quả luyện chế mấy lò đều thất bại, người còn lại không cho phép tiếp tục lãng phí Nê Điên, sau đó xảy ra tranh chấp. Đài sen của Nê Liên đều có 26 hạt sen. Ở đây thiếu 6 hạt. Nói xong Cao Noãn bổ sung. Ly Hoành gật đầu. Hoặc là một trong hai người biết thời điểm của mình đã đến, cho nên bất chấp điên cuồng mà luyện chế Thái Ất Đan. Đáng tiếc trình độ luyện đan có hạn. Đúng rồi, tôi nghĩ ra ao khô cạn bên ngoài rất có thể là nơi sinh trưởng của Nê Điên. Hai người này nói không chừng đã đợi ở đây rất lâu, không ngờ cuối cùng chết trong tay của đối phương. Nói đến đây, Ly Hoành hình như nghĩ tới cái gì, không nói thêm nữa mà cúi đầu vô thức lui về phía sau. Diệp Mặc làm sao không biết Ly Hoành đang lo lắng mình sẽ vì Nê Điên đột nhiên nổi lòng dạ độc ác một mạch giết ba người bọn họ. Diệp Mặc trong lòng âm thầm lắc đầu, đừng nói hắn với Ly Hoành ba người có tình cảm tốt. Cho dù thực sự cùng tổ đội, hắn cũng sẽ không có tư tâm. Ngoại trừ có người dám đối với hắn có tư tâm này. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm thấy có chút tẻ nhạt, hắn chủ động lấy đi hai hạt sen, nói rằng mặc kệ Nê Điên này là thế nào để lại, chúng ta chia trước. Nê Điên có 6 hạt, tôi lấy 2 hạt. Vậy tôi và anh mỗi người 1 hạt, còn lại cho anh Đi Hoành là được. Cao Noãn vội vàng nói xong cũng lấy hai hạt sen. Ly Hoành sau khi lấy hai hạt sen nói, hạt sen nê liên có thể chăm chút thành nê liên mới, chỉ cần là thời gian rất dài mà thôi. Diệp Mặc nghe xong lại giật mình, trong thế giới trang vàng có ngũ thải điên, lại trồng thêm một gốc nê liên thì ngại gì. Thời gian dài thì đã sao, đợi sau khi hắn tìm về số lượng lớn tiên tinh, hắn sẽ dùng trận bàn thời gian để trồng. Diệp Mặc lần nữa mở ra hai cái nhẫn, trong nhẫn có hai pháp bảo tiên khí hạ phẩm, còn có một pháp bảo công kích tiên khí trung phẩm. Ngoài ra, tiên tinh hạ phẩm cộng lại 50.000 miếng, tiên tinh trung phẩm cộng lại 10.000 miếng, tiên tinh thượng phẩm cộng lại có 8.000 mấy, còn có một đống tiên tinh, linh thảo không có cấm chế, phòng hư thối, cùng với phần lớn đan dược. Thật là người giàu. Cao Noãn hít vào một hơi, cô chưa thấy qua nhiều tiên tinh như vậy, cho nên có 8.000 mấy tiên tinh thượng phẩm. Lý Hoành từng trải nhiều hơn Cao Noãn, anh ta lắc đầu. Hai tu sĩ này chưa tính là giàu có đâu, sau khi bọn họ đem toàn bộ tiên tinh xài gần hết mới đến được đây. Diệp Mặc cũng hiểu được ý của Lý Hoành, hai người này có một người nhất định là tiên đan sư. Trước khi đến đây đã dùng một lượng lớn tiên tinh mua đình thảo, có lẽ là đến đây chuẩn bị tấn cấp đại ất tiên. Luyện đan sư, bất kể là tu chân giới hay tiên giới đều là số ít người giàu có. Đáng tiếc, tiên đình thảo không đặt vào dược đỉnh, tự động mục nát mất. Mà nê liên trong dược đỉnh vì có cấm chế dược đỉnh và linh khí, tiên khí làm dịu, nên mới có thể giữ gìn. Cao Noãn nghĩ thoáng một chút liền gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Ly Hoành. Diệp Mặc nhặt một trong mấy miếng ngọc giản, phát hiện đều là giới thiệu một vài loại đinh thảo, còn có một vài phương thuốc của tiên giới, lập tức nói. Mấy miếng ngọc giản, giới thiệu đinh thảo và ngọc giản luyện đan này, tôi cất đi đây. Đối với Diệp Mặc thu hồi luyện đan ngọc giản, Ly Hoành bọn họ không có bất luận ý kiến. Muốn luyện đan tu sĩ nhiều lắm, cuối cùng chính là trở thành đan sư quá ít. Diệp Mặc vừa phi thăng tiên giới, có ý tưởng này cũng không ngạc nhiên. Cho nên Ly Hoành thấy Diệp Mặc thu hồi ngọc giản càng trực tiếp hào phóng. Nếu Diệp huynh thích luyện đan, kia trung phẩm tiên khí đan lô cũng cấp Diệp huynh đi. Diệp Mặc há có thể không rõ Ly Hoành ý tứ, trung phẩm tiên khí đan lô cố nhiên chân quý, nhưng bọn hắn cầm cũng chỉ có thể đổi lấy tiên tinh mà thôi. Còn không bằng hiện tại đã cấp đưa Diệp Mặc trước, Ly Hoành còn tố ý chỉ ra đây là trung phẩm tiên khí. Diệp Mặc không do dự, hắn thu hồi trung phẩm tiên khí đan lô, sau khi lấy 5.000 thượng phẩm tiên tinh nói rằng. Chỗ đó đủ rồi, còn lại ba người các ngươi phân chia đi. Lấy 5.000 tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc là vì còn cho ba người an tâm. Nếu hắn lấy quá ít, mặt khác ba người nói không chừng sẽ đối với hắn có tâm hoài nghi. Đương nhiên càng chủ yếu chính là Diệp Mặc cho rằng hắn hiện tại yêu cầu thượng phẩm tiên tinh tu luyện. Hơn nữa trận bàn cũng cần thượng phẩm tiên tinh. Loại thời điểm này không cần phải khách khí. Diệp Mặc một lần lấy đi 5.000 thượng phẩm tiên tinh, Ly Hoành chẳng những không cho rằng Diệp Mặc lấy nhiều. Tương phản cùng Diệp Mặc muốn như vậy thật đúng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nơi này có 3 kiện tiên khí pháp bảo, Diệp Mặc giống nhau không động. Nếu tương tự pháp bảo giá trị, Diệp Mặc lấy đi đồ vật cũng không coi là nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ có trong 1/4 mà thôi, bởi vì đan đô giá cả so với pháp bảo muốn cao một chút. Cái này di tích đến phân đồ 4 người đều phi thường vừa lòng. Diệp Mặc hào phóng cùng Quang Minh làm cho Ly Hoành ba người càng là khâm phục. Kia, hai cái chữ vật chính là hạ phẩm tiên khí, chính là Diệp Mặc giống nhau, không muốn có. Diệp sư huynh, chúng ta tính toán trở lại Bỉ Dực Tiên Thành bế quan, ngươi cũng đồng thời trở về sau. Ly Hoành lúc này đối với Diệp Mặc là không hề phòng bị. Diệp Mặc muốn giết hắn, lại không thể làm cho bọn hắn từ di tích đi ra. Cho nên sau khi đi ra, câu đầu tiên hỏi chính là Diệp Mặc có trở về hay không. Nếu Diệp Mặc có thể cùng bọn họ đồng thời trở về sau cái tổ đội này, vậy sẽ không e ngại tu sĩ hư tiên. Diệp Mặc ôm quyền nói rằng, cảm tạ các vị trợ giúp, ta tạm thời không về Bỉ Dực Tiên Thành, chúng ta về sau hữu duyên tái kiến. Biết có Kim Tiên đang tìm chính mình, Diệp Mặc thu hồi là không muốn đến Bỉ Dực Tiên Thành, hắn cũng không ngu ngốc. Thấy Diệp Mặc bước lên thanh nguyệt nhanh chóng biến mất, trong chỗ sâu, Ly Hoành thở dài. Hài, Diệp huynh thật đúng là một người kỳ tài. Người quang minh lỗi lạc, ta Ly Hoành liền chưa từng thấy qua. Tương lai Diệp huynh nhất định là ta nhìn lên tồn tại. Đáng tiếc, ta lòng tiểu nhân. Thế nhưng, để ý chính là 500 hạ phẩm tiên tinh. Cao Noãn lại an ủi. Ly Hoành đại ca, kỳ thật ngươi cũng giống nhau, là một người quang minh lỗi lạc. Ta tin tưởng ngươi tương lai thành tựu, cho dù không thể so với Diệp huynh, cũng tuyệt đối không kém. Cao Loãn lời này là không có vuốt mông ngựa. Nàng trong lòng đúng cho là như vậy. Ly Hoành tu vi so với bọn hắn cường hãn hơn nhiều, nhưng là tổ đội nơi này chưa bao giờ xem thường huynh muội bọn họ. Có thể nói bọn họ vẫn luôn là tùy theo Ly Hoành đồng thời lưu lạc cho tới hôm nay. Nếu không hai huynh muội người ngay cả thăng cấp hư tiên trung kỳ cũng nguy hiểm. Bọn họ tiểu đội thực lực kém cỏi, có thể ở nê tức tới hôm nay cũng là vì câu Ly Hoành. Ly Hoành cười ha ha nói rằng, đúng vậy, chúng ta chỉ cần cố gắng đi xuống, há lại có thể điền công có thành tựu tiên vị. Đi, chúng ta hồi Bỉ Dực Tiên Thành bế quan. 5 ngày sau, Diệp Mặc thay đổi phương hướng, đi khai. Hắn cảm giác chỗ này không phải chỗ ở lâu. Hắn đem chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa, tu vi, tiên nguyên. Nhất định phải muốn tìm một địa phương an toàn. Đáng tiếc tu vi hắn quá thấp, phi hành pháp bảo cũng không đồng dạng. Nói cách khác, hắn thậm chí đều muốn rời khỏi Văn Tử Thiên. Đem Thanh Nguyệt phi hành tốc độ đem lên lớn nhất, Diệp Mặc đã muốn ly khai rất xa Bỉ Dực Tiên Thành. Lúc này đem tốc độ của mình phóng chậm lại, mà còn rơi xuống Thanh Nguyệt. Sở dĩ thu hồi Thanh Nguyệt không có tiếp tục đi, là bởi vì Diệp Mặc nhìn thấy một cái phường thị. Phường thị rất náo nhiệt, đủ loại đinh thảo đều có. Hơn nữa không có cấm chế. Phường thị bên ngoài thậm chí ngay cả từ đều không có, hiển nhiên đây là một cái phường thị tự phát, thậm chí không có thành lập bao đông. Diệp Mặc không có tính lại cái phường thị lưu lại, nhưng khi hắn thấy một chỗ hàng vỉa hè có mấy miếng hoàn hồn quả, sau đó lập tức không hề nghĩ ngợi trực tiếp tiến nhập phường thị, đi vào xử lý quầy hàng trước mắt. 3 miếng hoàn hồn quả này bán thế nào? Diệp Mặc vừa đến quầy hàng trước mắt liền vội vàng đi ra hỏi. Hoàn hồn quả hắn tìm vô số địa phương, thậm chí Tây Tích Châu, Tam Tinh cũng hỏi qua. Chính là cho tới bây giờ đều không tìm được. Không nghĩ tới lần này hắn ở một chỗ quán bình thường lại nhìn thấy loại hàng khan hiếm linh quả này. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn lấy 3 miếng hoàn hồn quả này. Hoàn hồn quả này luyện chế dưỡng hồn đan chủ yếu. Diệp Mặc lại định dùng dưỡng hồn đan cứu sống tới nhấp song song, vô luận được không hắn đều sẽ thử nhìn xem. 500 miếng hạ phẩm tiên tinh, toàn bộ cho ngươi. Chủ quán kia thấy Diệp Mặc bộ dáng, chỉ biết Diệp Mặc quả thực là vội vàng muốn 3 miếng hoàn hồn quả, không chút do dự công phu sư tử ngoạm. Diệp Mặc cũng biết mình quá mức vội vàng, hắn mặc dù có chút tiên tinh, chính là tiên tinh cũng không phải như vậy lãng phí, hắn nhíu mày. Chỉ là mấy linh quả cấp 8, dựa vào gì muốn bán đắt như vậy? Chủ quán kia khinh thường thoáng nhìn qua Diệp Mặc nói rằng, linh quả kia cũng phải nhìn là linh quả gì. Có bản lĩnh, ngươi cho ta một gốc cây cửu thải điên, hoặc ngươi cho ta một gốc cây tiên khuyên hòa. Ta cho ngươi 1000 tiên tinh, được không? Hoàn hồn quả có thể luyện chế dưỡng hồn đan, nói không chừng có thể cứu trở về người chết đi không lâu một mạng. Ngươi nói, đáng giá tiền không? Diệp Mặc biết cái này, 3 miếng hoàn hồn quả khẳng định không đáng giá cái tiền này. Chính là hắn không có cách nào bởi vì đối phương đã muốn nhìn thấy hắn, vội vàng. Thở dài, Diệp Mặc lấy ra 300 tiên tinh nói rằng, bán thì ta mua, không bán coi như xong. Đừng nhìn bán. Tu sĩ kia không chút do dự, đem 300 tiên tinh Diệp Mặc thu đi, lấy ra một hộp ngọc đem 3 miếng hoàn hồn quả thu hồi giao đến cho Diệp Mặc. Diệp Mặc ngửi ngửi. Hắn biết mình thiệt thòi đớn, bất quá, chính mình chuyện là cần. Nếu đối phương một mực chắc chắn 500 tiên tinh, hắn cuối cùng là sẽ tái xuất ra tay, 200 vội tới bán. Không nói chỉ 500 hạ phẩm tiên tinh, cho dù muốn trên người hắn mấy ngàn tượng phẩm tiên tinh, hắn cũng sẽ lấy. Đường ông thiệt thòi lớn, cái này 3 miếng hoàn hồn quả nhiều nhất mấy chục phẩm hạ phẩm tiên tinh, tự nhiên cấp cho mấy trăm tiên tinh. Một thanh âm thanh thúy tại Diệp Mặc phía sau, nói rằng, Diệp Mặc quay đầu nhìn thấy một cái thiếu nữ 15-16 tuổi, trên đầu chát một cái đuôi ngựa, có vẻ thanh xuân hoạt bát. Viên viên trên mặt còn mang theo hai đường hồng nhuận, trong trắng, hồng lộ. Trước ngực hai bánh bao tựa hồ cũng không nhỏ, chính là trói buộc tăng lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập số, quên mất rồi, hình như 383 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này thì cái đoạn này nó bị convert, nên mình đọc khó quá. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.